Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Thê-xê là một trong những vị anh hùng lớn nhất, vĩ đại nhất của người Hy Lạp ở vùng đồng bằng Attic. Những người Athens coi Thê-xê như một nhân vật lịch sử. Thê-xê đã tham dự vào nhiều cuộc chinh phạt, lập được nhiều chiến công hiển hách, trải qua nhiều thử thách lớn lao, vì lẽ đó mà xưa kia ở Athens lưu truyền một câu tục ngữ. Chẳng có gì mà lại không có Thê-xê, rien sans Thê-xê. Lão vương Eze là con trai của Pandion, cháu của Kecrop, vị vua đầu tiên của đô thành Athens, đã phân xử vụ tranh giành quyền bảo hộ Athens giữa nữ thần Athene và thần Poseidon nối nghiệp vua cha cai trị đô thành Athens. Cuộc đời của ông thật là vẻ vang. Cha ông lúc còn cầm quyền đã bị những tên nghịch tặc đoạt mất ngôi báu, phải đưa ông, lúc đó còn nhỏ, chạy trốn sang cư ngụ ở nơi đất khách quê người. Trưởng thành nhờ anh em giúp đỡ, ông đem quân về trả được mối thù xưa, khôi phục lại quyền thế. Ông đã cầm quyền trên đất Athens khá lâu mà ngai vàng vẫn vững, đức độ vẫn bền, lòng dân vẫn suy tôn tín nhiệm. Cuộc đời cứ thế tưởng chẳng có điều chi phải buồn phiền ân hận. Ấy thế mà lão vương Eze ngày đêm vẫn vương vấn trong lòng một nỗi buồn, một nỗi ân hận lớn. Đó là ông vẫn hiếm hoi, chưa sinh được một mụn con nào để ký thác niềm hy vọng kế thừa sự nghiệp. Ông đã trải qua hai đời vợ mà vẫn không có lấy được một mụn con. Không nhé chịu kéo dài mãi cái cảnh sống cô quạnh buồn phiền, Eze đem lễ vật đến đền thờ thần Apollon ở Delphi để cầu xin một lời chỉ dẫn. Cô đồng Pithy, người được thay mặt vị thần ánh sáng tiếp xúc với người trần tục, phán truyền lời thần, nhưng lời phán truyền mập mờ, bí ẩn đến nỗi lão vương Eze không sao hiểu được ý nghĩa. Nhà vua bèn quyết định sang đô thành Chesen để nhờ Pithy, vị vua ở đây, nổi tiếng là một người học vấn uyên thâm, có tài tiên đoán, tường giải hộ. Nghe Eze tường thuật, Pithy đoán biết được rằng Eze sẽ sinh hạ được một đứa con trai, và chính đứa con này, sau này sẽ là người anh hùng kiệt xuất của đất Attic, đô thành Athens. Biết thế, Pithy nảy ra ý định phải dành cho đô thành Chesen của mình cái vinh quang là quê hương của người anh hùng. Nhà vua bèn gả con gái của mình cho Eze. Cuộc hôn nhân ngẫu hứng không hẹn mà nên này giữa Eze và Ezra đã sinh ra Thê-xê. Song người xưa cho biết Thê-xê thật ra không phải là con của Eze mà là con của thần Poseidon. Thần Poseidon đã bằng những phép lạ của mình ái ân với Ezra. Mà có lẽ phải như thế mới đúng. Vì một người anh hùng kiệt xuất như Thê-xê không thể là con của người trần tục, phải có ít nhiều huyết thống của thần thánh, thì mới được thần thánh thương yêu chăm nom, giúp đỡ, ban cho nhiều đặc ân, đặc quyền, đặc lợi, gặp khi nguy nan, gian khổ thần mới xót giọt máu của mình mà chạy đông chạy tây nhờ vị thần này thần khác giúp đỡ. Perse, Heracles, Dionysos, rõ ràng đều từ giọt máu thiêng liêng của thần mà nên anh hùng. Nhưng Eze không ở lại đô thành Chesen, nhà vua phải về Athens để lo công việc triều chính. Sau khi nghe Pithy tường giải lời sấm truyền và kết bạn cùng Ezra, với hy vọng nàng sẽ sinh cho mình một đứa con trai, một đứa con ứng nghiệm với lời phán truyền của thần thánh, Eze dặn lại nàng Ezra. Nếu nàng sinh một đứa con trai, nàng hãy nuôi nó lớn khôn. Ta chỉ cầu xin nàng có một điều đó. Đến khi nó trưởng thành nàng hãy dẫn nó ra tảng đá lớn dưới chân núi Chesen, bảo nó nhấc tảng đá đó lên. Ở dưới đó ta để một, góc truyện audio.com, thanh gươm và một đôi dép. Đó là kỷ vật của ta, là những dấu hiệu thiêng liêng để cha con ta nhận ra nhau. Con ta sẽ mang theo những kỷ vật đó bên người tìm đến đô thành Athens để nhận ra người sinh ra nó. Thê-xê ra đời và lớn lên trên quê ngoại. Tuổi thơ ấu của chú bé Thê-xê chỉ biết có mẹ và ông ngoại. Ông ngoại chú vốn là bậc hiền minh trí giả cho nên rất quan tâm đến dạy dỗ đứa cháu mà ông tin rằng như lời sấm truyền, sau này sẽ trở thành một vị anh hùng danh tiếng lẫy lừng. Rất nhiều thầy được mời đến để truyền dạy cho Thê-xê đủ mọi môn võ nghệ cũng như nhiều môn khác. Trong số những người thầy nổi tiếng, tài cao học rộng ta phải kể đến Centaur Chiron. Ngay từ khi còn nhỏ, Thê-xê đã bộc lộ ra khí phách của một con người khác thường. Có một lần Heracles, trong một cuộc hành trình vì sự nghiệp của mình, dừng chân nghỉ lại ở cung điện của Pithy. Bước vào nhà, Heracles cởi tấm áo khoác bằng da con sư tử né mê ra và bỏ chiếc mũ đầu sư tử xuống nền nhà. Trông thấy bộ áo và chiếc mũ sư tử, đám gia nhân của Pithy hoảng hồn, bỏ chạy sạch cả. Chẳng một tên nào dám đến gần, thế nhưng chú thiếu niên Thê-xê chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Chú đứng lại và rút luôn thanh gươm đeo bên mình ra như sẵn sàng chấp nhận cuộc giao tranh. Khá khen thay tuổi nhỏ mà chí lớn, ông ngoại của chú càng tin rằng chú có thiên tướng, ắt hẳn mai sau lớn lên sẽ lập được nghiệp lớn. Khi Thê-xê tuổi tròn 17 thì chàng đã sức vóc hơn người. Kể về hình dáng thì chàng đẹp hơn hẳn những bạn cùng lứa tuổi. Thân hình cao lớn, cường tráng nhưng cân đối, khuôn mặt xinh xắn, cương nghị. Còn kể về sức lực thì ở cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu của chàng, chưa từng có một đối thủ nào hạ được chàng trong các cuộc thi đấu võ nghệ. The C đã trưởng thành, tuân theo lời chồng dặn, một bữa kia Ezra sắm sửa hành lý cho con lên đường đi tìm cha. Chàng thanh niên The C lúc này đã đủ sức nâng bổng tảng đá to ở chân núi Che Sen đặt sang một bên để lấy đôi dép sỏ vào chân và lấy thanh gươm đeo vào bên sườn. Chàng lên đường đi Athens. Ông ngoại chàng và người mẹ kính yêu của chàng muốn chàng đi Athens bằng đường thủy, như vậy vừa nhanh vừa tránh được rất nhiều gian khổ và nguy hiểm. Mặc dù hai người ra sức thuyết phục chàng, bày tỏ lời hơn lẽ thiệt nhưng chàng vẫn không tuân theo. Chàng cho rằng là trang nam nhi mà lại chọn con đường dễ dãi, không dám đương đầu với những thử thách nguy hiểm là không xứng đáng, nhất là đối với chàng, dấn thân vào cuộc hành trình này là mở đầu cho sự nghiệp là phải chấp nhận những thử thách để giành lấy chiến công. Cách chương.